Siêu cấp cưng chiều, chương 1580, nó không phải thú cưng mà là bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Thời mím môi, giọng anh. Sao thế, Thời Kỳ vỡ tiếng, Thương giận dừng lại, em cũng sẽ bị. Tần Mộ Thời gật đầu, chìa ngón tay ra nhưng không dám chọt vào. Không sợ, chẳng phải nó là thú cưng của anh sao? Thương giận cong môi, bắt lấy tay Tần Mộ Thời mượn sức đứng dậy. Không phải thú cưng. Nó là bạn cùng lớn lên với anh. Em muốn chạm vào nó không? Đôi mắt Tần Mộ Thời sáng long lanh, cậu bé cẩn thận vuốt lông hổ trắng. Nó có bắt tay không? Có lẽ, em thử xem. Thương giận nhìn mương bị phá hỏng và thảo dược chỉ còn nửa đoạn trong vườn thuốc, vỗ đầu hổ trêu chọc. Tiểu Bạch, cậu lại trộm thảo dược của chú hai. Hổ trắng gầm lên một tiếng, móng trước ghì chặt vai cậu, chân sau đạp một cái. Không để ý cân nặng của mình mà nhào lên người Thương Dận. Hổ trắng to lớn cào cổng rào che vườn thuốc, nhìn chằm chằm Thương Dận, không ngừng gào lên. Tần Mộ Thời dừng chân, mắt lộ rõ ngạc nhiên. Anh Dận, nó, là hổ. Tần Mộ Thời hào hứng nhìn họ, lòng ngứa ngáy muốn nhào đến tham gia náo nhiệt. Ngờ đầu, giây kế tiếp, Thương Dận đã bị hổ trắng cường tráng đè bẹp. Một người một hổ lăn vào tường rào che, dù thế. Hổ trắng vẫn cọ cọ trong ngực cậu, như một con mèo lớn có chỉ số thông minh thấp. Đêm hè tháng 6, bên hồ nhân tạo trang viên Piper, chàng trai anh Tuấn cao mất, dựa vào ghế lười, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, vẻ mặt bình thản lạnh nhạt. Muốn, muốn chứ, nhưng nó có hung dữ với em không? Thương giận nói sẽ không, ngay sau đó kéo tay Tần Mộ Thời đặt lên lưng hồ. Chạm đi, Tiểu Bạch không hung dữ với người mình đâu. Rạc, bỗng dưng. Tiếng hổ trắng gầm truyền đến từ vườn thuốc bên trái. Thương giận dựa vào cửa rào tre, ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên ánh sáng. Em không sợ nó sao? Cậu quay lại Park Ma đã hơn 3 năm, gần như không có bạn thân thiết. Rất nhiều người từng định tạo quan hệ với cậu, nhưng đều chùn bước vì hổ trắng. Thương giận không tức giận hay bất mãn, chống nửa người trên kéo tại hổ trắng. Tiểu Bạch, cậu nặng lắm, mau dậy đi. Tần Mộ Thời vội đi đến. Khom người chia tay. Anh Dận, dậy nào. Tần Mộ Thời gật đầu, ngước nhìn cậu trai anh Tuấn lạnh lùng bên cạnh, cứ cảm thấy sự xa cách từ trên người đối phương. Dù Thương Dận hỏi gì đáp nấy, lịch sự chu đáo, nhưng vẫn lạnh nhạt từ trong xương cốt. Hai cậu trai sóng va ai đi dưới hiên nhà chính. Tần Mộ Thời nhìn ra dường như Thương Dận không thích trò chuyện lắm, bèn ngậm miệng, lặng lặng thưởng thức phong cảnh. Thương Dận nuốt nước miếng, trịnh trọng gật đầu. Được. Thương Dận 17 tuổi, suốt một năm không về nhà. Thương Dận chỉ cười không nói, gương mặt anh Tuấn dịu dàng hiếm thấy. Cầu mong rằng Dẫn Bạch được người ta đón nhận và yêu thích. Dù việc này có hơi khó khăn với người thường, nhưng người khác thường vẫn sẽ yêu thích niềm vui này của cậu. Chẳng hạn như Tần Mộ Thời trước mắt, hổ trắng oai phong gào lên hai tiếng, thấy Tần Mộ Thời vẫn cười tủm tỉm chìa tay ra mới kiêu ngạo nâng móng vuốt lên. Tần Mộ Thời nâng móng hổ lên, vui vẻ ngửa đầu. Anh Dận, nó ngoan quá. Thương Dận và Tần Mộ Thời trao đổi số điện thoại, giữ cách thức liên lạc, hẹn nhau có cơ hội phải thường xuyên gặp mặt. Trước khi đi, Tần Mộ Thời nói với Thương Dận, anh Dận, sau này anh có về nước không? Tần Mộ Thời không hề sợ hãi, theo chân Thương Dận nhanh chóng vào cổng rào tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ trắng tôm người nhảy lên người Thương Dận. Hai móng vuốt đặt lên vai cậu, đầu hổ cọ mặt cậu. Thương Lục đúng lúc đi ra chuẩn bị hái thảo dược. Bé ý, bảo thằng bé nhà cháu nhấc cái mông hổ ra cho chú. Thương Dận vừa nói vừa đi sang bên cạnh, phủi cỏ vụn trên đùi. Tiểu Bạch, ngồi xuống. Hổ trắng liếm móng vuốt, ngồi lên một đống thảo dược. Thương Dận cụp mắt cười, lại nhìn Tần Mộ Thời, ý cười không giảm. Muốn bắt tay không? Muốn. Tần Mộ Thời vội đi đến trước hổ trắng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó. Tiểu Bạch, bắt tay nhé. Anh ta không xuyên qua thời không chứ? Đây là nhà chính Park Ma đúng không? Tần Mộ Thời chỉ hướng sảnh trước. Ba đang ở sảnh trước. Cũng có người đề nghị cậu đưa hổ trắng đến vườn thú hay phòng sinh. Dường như họ đang đứng trên đỉnh đạo đức để chỉ trích sự khác thường của cậu. Dù gì trong mắt họ, người bình thường sẽ không nuôi thú dữ như hổ. Đôi mắt lạnh nhạt của Thương Dận lộ ra tia ấm áp, đút một tay vào túi đi về phía trước. Phải, nó tên Dận Bạch, mấy chữ nó tên Dận Bạch vô cùng thân thiết. Có chứ, Nhận được lời khẳng định, Tần Mộ Thời cười vui vẻ. Vậy em chờ anh nhé, có cả Tiểu Bạch nữa. Thương Dận và Tần Mộ Thời cùng quay đầu, vừa thấy Thương Lục, Tần Mộ Thời vẫy tay chào hỏi. Chú Thương, bé Mộ Thời, Thương Lục ngẩn người, cố ý nhìn quanh. Cháu ở Park Ma, từ xa nhìn lại, cơ thể mực đen gần như hòa vào màn đêm. Hổ trắng nằm bên chân anh, thỉnh thoảng dựng tại lên, dù ngủ say vẫn duy trì thiện tính nhạy bén của dã thú. Cách chương.